Chồng mù vợ ngốc, chương 89, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhanh chóng đi tới và nắm lấy cánh tay của anh. Anh Thiên Dương, mẹ và em gái em đã đến đây để hỏi thẻ ngân hàng. Em nói với họ rằng em đã đưa thẻ cho Đặng thiếu gia. Anh xem em có thông minh không? Ý định vừa rồi của cô có vẻ hơi rõ ràng. Cô không biết Trương Thiên Dương có đang nghi ngờ hay không. Nhưng cô phải nhanh chóng bù đắp lại những điều mình nói. Khoan, cô đã cho tôi cái gì? Thiên Dương, chuyện này là sao? Tôi lấy thẻ ngân hàng của cậu khi nào? Tất cả những chuyện này là gì? Tại sao cậu lấy vợ mà lại gây ra cho tôi nhiều phiền phức như vậy? Đặng Luân Hy nhảy lên như một con mèo bị giẫm phải đuôi. Trương Thiên Dương nắm tay Ứng Hiểu Vi. Ứng Hiểu Vi sững sờ. Để yên tay mình trong tay anh. Khóe môi Trương Thiên Dương hơi cong lên. Hiểu Vi của chúng ta thực sự rất thông minh. Cô ấy biết cách chuyển hướng rắc rối. Trái tim Ứng Hiểu Vi không khỏi nhảy dựng. Cô đã lặp đi lặp lại từng bước. Từng chữ để đảm bảo rằng không có sai sót nhưng lòng bàn tay cô ướt đẫm mồ hôi. Đặng Luân Hy biểu hiện phức tạp. Vợ chồng cậu đang bán đứng tôi à? Ứng Hiểu Vi lắc đầu hứa liên tục. Không, không, anh là bạn tốt của Thiên Dương. Chúng tôi sẽ không bán đứng anh đâu. Đặng Luân Hy bất lực nói với Trương Thiên Dương. Cô vợ nhỏ này của cậu, cô ấy thực sự là một tên ngốc hay giả vờ là một tên ngốc vậy? Trương Thiên Dương chậm rãi nói. Tất nhiên cô ấy thực sự là một tên ngốc. Tại sao lại giả vờ ngốc nghếch trong nhiều năm? Phải không Hiểu Vi? Trái tim Ứng Hiểu Vi nảy lên một nhịp. Bụng giật thon thót. Anh, em đói bụng. Ứng Hiểu Vi nhanh chóng chuyển đề tài. Cô cảm thấy hôm nay Trương Thiên Dương cư xử hơi khác một chút. Trương Thiên Dương mỉm cười. Vậy chúng ta đi ra ngoài ăn. Hai mắt Ứng Hiểu Vi lập tức sáng lên. Hay quá, Thiên Dương, em muốn ăn bò bít tết. Trương Thiên Dương mỉm cười dịu dàng. Được rồi, đi thay quần áo đi. Anh sẽ đợi em ở đây. Ứng Hiểu Vi đáp rồi rời đi. Đặng Luân Hy nhìn theo bóng lưng của cô và hỏi Trương Thiên Dương. Cậu đang chơi trò gì vậy? Trương Thiên Dương mỉm cười. Trông tôi có giống như đang chơi không? Đặng Luân Hy cau mày. Tôi thấy cả cơ thể cậu tràn ngập hương sắc của mùa xuân. Hương thơm của mùa xuân. Ý cậu là gì? Trương Thiên Dương khó hiểu. Đặng Luân Hy lùi ra xa hai bước và cười khúc khích. Đó là mùa giao phối. Trương Thiên Dương đã tung một cú đấm. Mặc cho Đặng Luân Hy lùi ra xa hai bước. Cũng không né được. Anh nhận lấy cú đấm ấy với vẻ mặt đau đớn. Trương Thiên Dương mặc dù không dùng nhiều sức. Nhưng vẫn rất đau. Đặng Luân Hy nhăn mặt vì đau. Mùi hương của tình yêu. Được không? Tôi không hiểu làm thế nào mà cậu có thể yêu một đứa ngốc. Cậu cũng là tên ngốc. Cách Trương.